Võng Du siêu cấp sát thủ. Chương 54, Thanh Lâm Chi Ngọc. Góc truyện audio.com. Thành Nam nghe thấy vẫn còn một căn phòng cuối cùng thì tò mò. Thử bước lên phía trước tiến vào thì thấy đây là một căn phòng khá lớn. Có 4 con nhân ngưu đi tuần qua lại. Dưới đất lại liên tục có bạo tạc. Các góc tường có nhiều cơ quan thì thầm chảy mồ hôi lạnh. Thế này muốn tính toán đi qua là việc không hề dễ dàng. Thành Nam thử nhìn và tính toán đường đi của lũ nhân ngưu và những đợt bạo tạc dưới đất thì có thể vẽ ra một lộ trình. Tuy vậy hắn không biết các cơ quan trên tường bắn tên và lửa như thế nào nên vẫn chưa chắc chắn về việc có thể vượt qua căn phòng này. Nhìn từ phía xa xa đến cuối căn phòng thì có thể nhìn thấy một cái dương lớn. Thành Nam thầm hiểu đây là phần thưởng cho ai chinh phục được trọn vẹn di tích này. Thành Nam biết rằng có phần thưởng thì càng hưng phấn, liền bắt đầu thử nghiệm cách vượt ải. Hắn rón rén từng bước một nhằm xem quỹ tích hoạt động của các cơ quan. Vèo, một mũi tên bắn sượt qua người hắn. Thành Nam phải nghiêng người qua để tránh né. Lúc này đằng sau lưng bãi đất trống sắp bạo tạc. Không thể quay lùi, Thành Nam liền bước qua phải. Chờ vài giây thì tên nhân ngưu đang trên đường đi đến. Thấy không thể đi tiếp được, Thành Nam liền nhanh chóng lui về phía sau khi cơn bạo tạc đã chấm dứt. Khó vãi, Thành Nam đổ mồ hôi hột, đấy là mới đi vài bước đầu đã khó khăn như thế. Đi đến cuối cần cả trăm bước không biết phải tính toán như thế nào. Liên tục thử nghiệm cách đi tầm 10 phút thì Thành Nam đã bước được 20 bước. Tuy vậy hắn đành dừng chân tại đây do không thể tìm ra quy luật để đi tiếp. Nếu làm liều chắc chắn sẽ phải chết, đành lui về chờ thêm các người chơi khác lên. Muốn vượt qua căn phòng cuối cùng này, Thành Nam chắc chắn rằng phải có người chơi hy sinh dụ đám nhân ngưu đi chỗ khác hoặc lãnh đòn dù mới có thể nhân cơ hội mà tiến lên phía trước. Được, sau 20 phút chờ đợi thì có thêm một người tới được điểm cuối. Người chơi này cũng thử đi vào căn phòng cuối cùng thì một mặt hoảng sợ. Đứng im không dám thử bước tới. Lục đục có người chơi đi đến. Sau 5 phút thì có thêm 15 người tới điểm cuối. Cũng thử đi vài bước ở căn phòng cuối cùng thì lui về vị trí ban đầu được vài người. Còn hơn một nửa bị cơ quan, ngưu nhân hoặc những đám lửa bạo tạc giết chết. Tuy vậy cũng hồi sinh trở lại ở điểm cuối. Đứng chờ thật đông rồi mới dám nghĩ đến chuyện tiếp tục đi vào. Phòng này khó vãi, trưởng Nick Bunny tức tối hết. Mọi người phải đồng lòng mới lấy cái dương được Nick Nyx đưa ra nhận xét. Thế cái dương ai lấy? Ông lấy à? Một người khác thì nói lên chuyện quan trọng nhất. Ai hên thì được, bằng không thì dừng lại tại đây, Nick Sandra nói. Vãi, top một lực chiến tao là trầm cuôi kìa, các người chơi thấy Thành Nam thì hô lớn kinh hãi. Anh tao là trầm cuôi cho em vào bang với Nick Elder Dragon và một số người chơi khác xin sỏ. Xin lỗi, bang mình tạm đủ người rồi, Thành Nam thấy nhiều người chơi cấp thấp cũng đòi vào bang mình thì từ chối khéo. Sau 10 phút sau, có thêm 30 người đến nữa. Mọi người thấy đã khá đông rồi thì cùng ra hiệu lẫn nhau lao lên. Ai may mắn thì thu được dương. Thành Nam cũng chen vào giữa đám đông. Hắn nhường cho một số người khác đi đầu vì đi trước chưa chắc có lợi thế trong việc giành dương. Lên, anh em ơi, người chơi Bunny la lớn. Mọi người lao lên chậm rãi, tránh né những cơ quan và bạo tạc dưới đất. Qua được 20 bước đầu thì chết 5-6 người, đến bước nhân ngưu lao tới thì lại thêm 5-6 người chết nữa mới tạo cơ hội cho đám Thành Nam còn sống tiến qua bước thứ 21. Mọi người cẩn thận bước đi, tuy vậy các cơ quan bắn ra quá nhiều ánh tiễn và tia lửa. Liên tục có người về thành, tránh thoát được cơ quan thì đôi khi lại bị cơn bạo tạc lửa dưới đất thiêu cháy. Đi thêm vài bước thì có người bị nhân ngưu dí, liền chạy vào đám đông làm Thành Nam và mọi người phải cấp tốc chạy rối rít. Mẹ, chết thì chết một mình thôi, còn lôi tụi tao vào, Nick Adora tức giận quát. Đi đến bước thứ 50 cũng là giữa căn phòng thì chỉ còn lại 5 người. Thành Nam và những người còn lại nhìn con đường dài phía trước mà đau đầu. Không đứng im đợi những người chơi khác tới được, chỉ có cách tiến lên hoặc lùi lại. Thành Nam thấy không ổn thì đành lùi lại. chờ thêm người tới may ra có thể đến được điểm cuối. Những người khác thì một người lùi theo thành nam, ba người còn lại làm liều tiến lên thì rất nhanh bị chết quay về điểm xuất phát căn phòng cuối cùng. Ở bước 50 trở đi, ngoài việc có bạo tạc thì dưới đất đôi khi còn xuất hiện bùn lầy hoặc dầu nhớt làm người đi bị chậm lại hoặc té ngã. Sau 30 phút nữa thì đã có thêm 200 người đi đến điểm cuối. Thấy đã đủ đông rồi thì Thành Nam và mọi người rủ nhau tiến lên. Việc chen lấn chật chội có phần khiến các người chơi khó đi hơn. Số người chết cũng nhiều hơn. Nếu bị nhân nghiêu giết chết còn đỡ chứ nếu bị nướng chín thì ai cũng sợ hãi cả. Tất cả bước đi đều cực kỳ thận trọng. Cố lên, gần nửa đường rồi, ai chết thì chịu đi đừng kéo người khác chết theo Nick Nylix Ho. Đến bước thứ 50 thì xác định là sẽ có người bị nhân nghiêu lùa đánh. Thành Nam chen vào chính giữa. Những người yếu đuối bị đẩy ra lớp ngoài thì bị lũ nhân nghiêu đánh chết. Còn hơn 100 người thành công tiến lên phía trước. Lúc này thời gian sự kiện diễn ra cũng đã hơn 2 tiếng rưỡi. Còn chỉ khoảng 15 phút nữa sự kiện sẽ kết thúc nên mọi người đành làm liều tiến lên. Không thể do dự nữa. Ai chết là xác định vô duyên với chiếc dương phần thưởng cuối cùng. Bọn Thành Nam cẩn thận lao lên. Mọi người xô đẩy lẫn nhau ra phía ngoài khiến nhiều người không tránh kịp bạo tạc và ánh tiễn mà chết trong đau đớn. Đến bước thứ 75 thì chỉ còn lại hơn 50 người. Thành Nam vẫn sống sót nhờ sức mạnh và sự nhanh nhẹn của mình. Hắn cứ thấy nhân nghiêu đến là đẩy những người pháp sư, eo, cung thủ và nữ thú nhân ra ngoài làm bia đỡ đạn. 5 phút sau, khu di tích chỉ còn 5 phút nữa là sẽ đóng cửa thì còn 8 người đi đến bước thứ 98. Còn 2 bước nữa sẽ đến chiếc dương lớn, nhưng tên nhân nghiêu thì đang cấp tốc đến gần. Tránh ra mọi người nhao nhao xô đẩy lẫn nhau ra phía ngoài. Không ai muốn bị con thú nhân này chém chết cả. Đã đến trước ngưỡng cửa thiên đường rồi. Thành Nam cũng không ngoại lệ. Hắn đẩy tên thú nhân biến hình thành sư tử ra ngoài. Tên thú nhân này khá khỏe tuy nhiên không là gì so với hắn có được võ thần thánh thể. Thành Nam loại được đối thủ cạnh tranh mạnh nhất, liền chạy tới mở dương. Lúc này, tên nhân nghiêu đang chém từng người chơi kế sát bên Thành Nam. Còn lại 6 người, 5 người 4 người nhanh nào. Sắp kịp rồi 54.321 xong khi tên thú nhân vừa chém xong tên cuối cùng. Đang giơ cao tay chuẩn bị chém vào Thành Nam thì hắn cũng vừa mở dương xong. Thành Nam nhìn cây chiến phủ của tên nhân nghiêu đang hạ xuống thì dùng mình. Bỗng nhiên mơ hồ một trận. Hắn được truyền tống về địa điểm xuất phát ban đầu của di tích. Hệ thống trò chơi cũng thông báo. Chúc mừng người chơi Tao La Trầm Cuôi mở thành công Dương Thiên Lâm tại di tích số 319. Thu được Thiên Lâm Chi Ngọc. Hệ thống trò chơi thông báo toàn máy chủ khiến toàn thiên giới lại một phen khiếp sợ. Thành Nam nhìn thấy tại điểm xuất phát ban đầu cũng có khá đông người. Lên đến vài ngàn. Xem ra rất nhiều người không vượt qua được chặng đầu tiên của di tích. Quả thật để thành công vượt di tích này không chỉ cần kỹ xảo mà còn cần các người chơi khác phối hợp nữa. Nếu không đồng lòng mà đi tán loạn thì chỉ có nước chết chung với nhau. Thời gian rất nhanh cũng đã kết thúc sự kiện. Hệ thống hiện lên bảng thông báo tốc độ và chặng đường hoàn thành di tích của mỗi người. Thành Nam xếp hạng nhất ở di tích 319. Người thứ hai chậm hơn hắn đến 20 phút, lúc này hệ thống trò chơi cũng thông báo, sự kiện Thanh Lâm di tích đã chấm dứt, xin vinh danh các người chơi sau. Tao La Trầm Cuôi, thời gian hoàn thành là 1 tiếng 12 phút 35 giây ở di tích 319. Xếp hạng nhất, thưởng dương sử thi một cái, huân chương kỹ xảo X10, 100 danh vọng A Thơ. Thời gian hoàn thành là 1 tiếng 18 phút 26 giây ở di tích 154. Xếp hạng nhì, thưởng dương anh hùng một cái. Huân chương kỹ xảo X8, 80 danh vọng phúc quàng. Thời gian hoàn thành là 1 tiếng 21 phút 15 giây ở di tích 261. Xếp hạng ba, thưởng dương anh hùng một cái. Huân chương kỹ xảo X6, 60 danh vọng Night Talker. Thời gian hoàn thành là 1 tiếng 23 phút 50 giây ở di tích 12. Xếp hạng 4, thưởng Dương Anh Hùng 1 cái. Huân chương kỹ xảo X4, 40 danh vọng Chao Win. Thời gian hoàn thành là 1 tiếng 24 phút 23 giây ở di tích 58, xếp hạng 5. Thưởng Dương Anh Hùng 1 cái. Huân chương kỹ xảo X2, 20 danh vọng. Ngoài ra các người chơi đứng hạng từ 1 đến 200 mỗi di tích đều đạt được một huân chương kỹ xảo và vé vào vòng chung kết Thanh Lâm di tích của tháng. Mọi người tham gia sự kiện cũng sẽ nhận được kinh nghiệm tùy vào thành tích tính theo quãng đường xa nhất đi được trong di tích hệ thống trò chơi thông. Báo toàn máy chủ, cách chương.